Chương 4. 597 cái này đội hình QNZ quá đáng ghét. Tiểu mặt than bỗng nhiên cười, đôi mắt sáng lóng lánh nhìn qua trước mắt đám người này. Đoá Á chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất ngàn vạn phồn hoa như gấm, băng xương hoa đều đi theo nở rộ, tâm tình vui vẻ được không được. Ai nha, nhà nàng tiểu mặt than sư muội thế mà đối nàng cười đến khả ái như vậy, thật sự là tâm đều muốn bị hòa tan. Thái tử điện hạ, thái tử phi, có thế xem lại các ngươi thật sự là quá tốt. Ngao dạ một đoàn người không nhịn được muốn chảy nước mắt, trận này trải qua quả thực là một lời khó nói hết, suy nghĩ một chút đều cảm thấy trong lòng khổ. Nguyên bản tràn đầy tốt đi theo thái tử phi cùng nhau lên lục phủ, làm sao vừa đến Thuận Thiên phủ liền xảy ra chút ngoài ý muốn, sau đó đoàn người mình bị người ép mua ép bán bắt trở về Hỏa Luyện Thành cùng Băng Phong Thành, một lúc lâu đều không thể đi theo thái tử phi một khối lịch luyện. Ngăn cách thời gian, quá khó chịu Vũ Túc một đoàn người yên lặng chạy xuống nước mắt. Tiêu Mục nhìn bọn họ một chút mặt khổ qua, không nhìn ở đửa cờ cửa y, miệng nhỏ có chút dương lên, nhếch lên một cái. Các ngươi cũng là tới tham gia Nhật Nguyệt Bí cảnh lịch luyện sao? Đám người lúc này mới gặp qua ý đến, tiểu mặt than bọn họ tới đây, tất nhiên là mục đích cùng bọn hắn nhất trí. Lương Thanh Thanh lập tức liền cao hứng không được, ai nha tiểu sư muội, này có thế thật sự là quá tốt, ta rất lâu không cùng một chỗ lãng, lúc này ta nhất định cùng một chỗ. A Ngụy Nam Phong nhịn không được trợn trắng mắt, có biết nói chuyện hay không đâu, cái gì lãng, rõ ràng chính là lịch luyện tiểu gia hỏa cao hứng gật đầu. Các ngươi muốn cái gì bảo bối ta cho các ngươi tìm. Nói thật giống như toàn bộ bí cảnh liền thành nàng vật trong bàn tay giống như Di Nhan Thánh Tử ở một bên dựng râu trừng mắt, tức giận quét tiểu mặt than ba lượng mắt, lập tức đầy mặt vẻ ngờ vực, ánh mắt quét qua Thích Huyền Huyền, Lương Thanh Thanh mấy trên thân người. Nguyên bản này mặt đơ bên người quân đội bạn liền có 10 người đến, nay mẹ nó lại thêm Hỏa Luyện Thành cùng Băng Phong Thành mười mấy người, mặt đơ quân đội bạn chẳng phải là muốn đạt tới sấp xỉ 30 người nhiều này. Này tiến bí cảnh sau, phù hợp áp bọn họ thần điện tổ chức tiến vào bí cảnh thành viên, cũng liền vừa 40 người mà thôi, mặt đơn này quân đội bạn quy mô đều đuổi kịp thần điện cái này đông ra. Di Nhan Thánh Tử ưu ám một gương mặt tuấn tú, tỉ mỉ nhìn nhìn tiểu mặt than cùng bên người nàng những cái kia quân đội bạn nhóm. Càng xem càng có chút đau đầu này quân đội bạn đoàn thực lực, tựa như cũng không yếu a các ngươi thích đan dược còn là linh khí nếu có thể tìm tơ y mấy món thần khí liền tốt. Tiểu mặt than nhìn thấy bản thân quân đội bạn đến, lời nói đều đi theo nhiều hai câu. Chỉ là lời này rơi vào Di Nhan Thánh Tử trong thai, càng nghe càng để trong lòng của hắn không đúng vị nhìn này mặt đơ cũng thật là không khách khi a, rất giống Nhật Nguyệt Bí cảnh là nhà nàng mở, một bộ tài đại khí thô răng rớp, giống như là nhỏ vung tay lên, tùy tiện quân đội bạn nhóm nhìn chung cái gì đều có thể lấy đi giống như. Ha ha Di Nhan Thánh Tử thâm trầm ở bên cười lạnh một tiếng. Mặc thái tử lúc này QNZ đã đi lên tiền đến, hướng về phía tư đầu nghi bọn người gật đầu nói, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện. Liên thái tử nói rất đúng. Ngụy Nam Phong liên tục gật đầu, một mặt ý cười nói, ta đừng tại đây nhi sử cản đường, đi một chút, hồi bên kia tiếp tục đồ nướng, vừa ăn vừa nói chuyện. Một đoàn người không đợi Di Nhan Thánh Tử lên tiếng, liền thẳng hô phần phật hướng phía sau cây quấn đi. Bọn họ trước kia ở phía sau đâm cái nhỏ doanh. Ngồi đồ nướng không lâu, bởi vì nghe được Lương Thanh Thanh cái kia tiếng tiểu sư muội kinh hô, lúc này mới tất cả đều chạy tới. Lúc này đám người lại trở lại cái kia nhỏ doanh trại, chỉ một chút, nhưng là nhao nhao khí cười. Nát cảm giác ngày mai bù một càng.